Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1005, tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí khi cha cô nói về chuyện này, cô nhận ra trong giọng điệu của hắn có vẻ sợ hãi và kinh sợ. Nghĩ đến chuyện năm xưa, trong lòng cô không khỏi rùng mình sợ hãi. Thật hú vía, ngay lúc này, ánh mắt Lâm Mang bỗng nhìn sang. Tô Văn Nghiên giật mình, thân thể run lên, vội vàng nói, Lâm tiền bối. Lâm Mang bình tĩnh nói, cũng sắp đến giờ rồi, lên núi thôi. Nghe vậy, Tô Văn Nghiên gật đầu, quay đầu nói, lên núi. Tô Văn Nghiên có uy tín rất cao trong số các đệ tử của Thanh Minh Kiếm Các. Lần này Tô Liệt để Tô Văn Nghiên dẫn đệ tử theo cũng là để cô phối hợp với Lâm Mang. Mặt khác, Tô Liệt cũng có ý riêng của mình. Lỡ Thanh Minh Kiếm Các có chuyện gì thật, thì Tô Văn Nghiên đi theo bên cạnh Lâm Mang, ít nhất cũng sẽ an toàn hơn. Còn những đệ tử này đều là tinh nhuệ của Kiếm Các, ít nhất cũng có thể lưu lại một chút truyền thừa. Tại võ đài của Huyền Nguyên Kiếm Phái, các đệ tử đang luyện tập kiếm pháp. Bên cạnh đó, có vài vị trưởng lão đang đứng hướng dẫn. Tuy Thẩm Húc Dương đã dẫn nhiều đệ tử tinh nhuệ và khách khanh đến Thanh Minh Kiếm Các, nhưng phái Huyền Thiên Kiếm Phái vẫn còn nhiều môn đồ. Thậm chí còn có 3 vị trưởng lão canh gác. Vì vậy có thể thấy, sức mạnh của Huyền Nguyên Kiếm Phái chắc chắn sẽ mạnh hơn Thanh Minh Kiếm Các nhiều. Một vị trưởng lão mặc áo bào xanh đang chỉ bảo đệ tử, liên tục quát lớn. Mặc dù các đệ tử bị mắng chửi thậm tệ, nhưng họ không dám cãi lại chút nào. Được cường giả cảnh giới thông thiên chỉ dạy, bị mắng vài câu thì có nghĩa lý gì? Đột nhiên, một đệ tử hốt hoảng chạy vào, lớn tiếng nói, trưởng lão, không xong rồi, Thanh Minh Kiếm Các đánh lên núi rồi. Mọi người trên sân bỗng sửng sốt. Nghe vậy, Ngô Khởi Tu nhíu mày, lạnh lùng nói, Thanh Minh Kiếm Các không đang so tài với kiếm chủ và những người khác sao? Sao bọn chúng lại đến đây được? Ngươi có chắc đó là người của Thanh Minh Kiếm Các không? Đệ tử hoảng sợ nói, bọn chúng mặc quần áo của Thanh Minh Kiếm Các. Ngô Khởi Tu lạnh lùng quát, tất cả các đệ tử tập hợp lại, cho dù chúng có thực sự là đệ tử của Thanh Minh Kiếm Các hay không. Nếu chúng dám xông vào Huyền Thiên Kiếm Phái, lão phu sẽ khiến chúng phải hối hận. Vâng, đám đệ tử đồng thanh hô lên. Ngô Khởi Tu nhanh chóng tập hợp 2 trưởng lão khác của Huyền Thiên Kiếm Phái cùng một số đệ tử lao ra khỏi võ đài. Hai bên chạm trán nhau, Thanh Minh Kiếm Các rầm rộ kéo đến, kiếm dài nhuốm máu. Hai bên vốn đã có mối thù sâu đậm, nay giết thẳng lên Huyền Thiên Kiếm Phái, tất nhiên sẽ không nhân nhượng. Gần như tất cả các đệ tử đều trở nên đỏ mắt vì giết chóc. Thấy cảnh này, sắc mặt Ngô Khởi Tu giận dữ, toàn thân tỏa ra sát khí khủng khiếp, quát lớn, các ngươi to gan thật, dám giết lên Huyền Thiên Kiếm Phái. Bỗng nhiên, trong đám đông vang lên một tiếng kinh ngạc, một đệ tử của Huyền Thiên Kiếm Phái chỉ vào Tô Văn Nghiên, lớn tiếng nói, trưởng lão, hắn là Tô Văn Nghiên. Tô Văn Nghiên là con gái của trưởng môn Thanh Minh Kiếm Các, cũng khá nổi tiếng ở Tuyên Châu. Ngô Khởi Tu nhìn Tô Văn Nghiên, tức giận nói, Thanh Minh Kiếm Các, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ánh mắt hắn ta đảo quanh một vòng, nhưng không thấy Tô Liệt đâu. Các ngươi muốn gây chiến sao? Các ngươi có biết hậu quả của việc này không? Bởi vì không tìm thấy Tô Liệt, nên Ngô Khởi Tu không ra tay ngay lập tức. Tô Văn Nghiên cười lạnh nói, là do Huyền Nguyên Kiếm Phái Các của các ngươi ước hiếp người quá đáng, đã không cho chúng ta đường sống thì cùng nhau diệt vong. Tốt, tốt lắm, cùng nhau diệt vong. Sắc mặt Ngô Khởi Tu lạnh lùng, nói, đã muốn tìm cái chết, đừng trách ta. Ngô Khởi Tu nhìn khắp xung quanh, quát lớn, Tô Liệt, ngươi chưa ra ngoài, sao, giấu đầu hở đuôi, há phải là việc mà quân tử làm. Tô Văn Nghiên cười lạnh một tiếng, nói, không cần tìm nữa, cha ta không có, ở đây, không có. Ngô Khởi Tu lộ vẻ nghi ngờ, chỉ với vài đệ tử như thế này, mà dám giết thẳng tới Huyền Thiên Kiếm Phái của họ sao? Được rồi, lúc này, Lâm Mang không kiên nhẫn nói. Nói nhiều làm gì, giải quyết nhanh đi, còn phải đến nơi khác. Sau khi nói xong, Ngô Khởi Tu cũng nhìn về phía Lâm Mang, chăm chú quan sát anh, lạnh lùng nói, ngươi là ai? Do Lâm Mang trông quá trẻ, lại đứng trong đám đông nên lúc trước hắn ta không để ý nhiều. Giờ phút này nhìn kỹ, hắn ta lại không cảm nhận được hơi thở của người này. Kẻ này là ai, có lai lịch là gì? Lâm Mang im lặng bất động, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại chỗ. Gần như ngay lập tức, uy áp khủng từ bốn phương tám hướng ép tới. Biểu tình Ngô Khởi Tu biến sắc. Đây là cảnh giới thông thiên ư? Lúc này, hắn cảm nhận được sự biến động của lực lượng thiên địa xung quanh. Cách trương